Thiên vương không cần phải hỏi, bọn ta chẳng qua là cô hồn dã quỷ mà thôi, không vào được mắt thiên vương và chư vị đại nhân. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc cười nhạt nói, nếu là cô hồn dã quỷ còn dám ra đây rêu rao khắp nơi sao, không sợ hồn phi phách tán à? Trong giọng nói của Tây Nguyệt thiên vương mang theo vẻ uy hiếp. Ha ha, thiên vương không cần phải nói như vậy, bọn ta từ ngày mang lên mặt nạ thì sinh tử đã không để ý nữa. Hôm nay đã đến đây chỉ vì mang về một viên đan dược ở bên trong đó mà thôi. Nếu như thiên vương ngăn trở, vậy bọn ta cũng chỉ có thể đắc tội. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc không nhanh không chậm nói, muốn đan dược, vậy thì lưu lại ba mạng của các ngươi. Tây Nguyệt thiên vương lạnh giọng nói. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc lắc đầu, hai ngón tay khép lại, kiếm ý từ trong cơ thể tự nhiên dâng lên. Thiên vương, vậy thì thử một chút uy lực của kiếm này. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói rồi lấy ngón tay làm kiếm, một kiếm khí sắc bén gào thét phóng ra, chém vỡ cả không gian. Tây Nguyệt thiên vương nhìn như không để ba người đeo mặt nạ này vào mắt, nhưng trong đáy lòng hắn lại phi thường cảnh giác. Dù sao thì người đeo mặt nạ Bạch Hạc vừa đánh ra một trường toàn lực, hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Lúc này đối mặt với kiếm khí kéo tới, Tây Nguyệt thiên vương đánh ra một quyền. Quyền ấn hùng hồn như núi cùng với kiếm khí ầm ầm va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh của kiếm khí quấy động, thiếu chút nữa đã lan tới gần mọi người. Đường Hoàng ra tay, lấy tu vi cao thâm của mình, hóa giải những kiếm khí tản mát ra này mới không để cho nó lan tới chỗ của mọi người. Kiếm quang tiêu tán, quyền ấn cũng chợt tan vỡ, chỉ thấy trên hai tay của Tây Nguyệt Thiên Vương đều đang ngưng tụ lực lượng, tay trái nắm một mặt trời lớn, tay phải nắm một vầng trăng khuyết. Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng tựa hồ không dưới Nhật Nguyệt chân chính. Tiếp một trưởng của ta, hai tay của Tây Nguyệt Thiên Vương đều xuất, Nhật Nguyệt hóa thành hai đạo trường ấn ở đường đi giao hòa chung một chỗ. Rất nhiều năm không nhìn thấy Đại Nhật Hạo Nguyệt trưởng này, Tân Hoàng đứng ở phía dưới, nhìn trường ấn phát sáng hai màu trong miệng có chút khâm phục. Đối mặt với một thức tuyệt học của Tây Nguyệt Thiên Vương, người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng vận dụng ra bản lĩnh thật. Ở phía sau một hư ảnh trường kiếm mở mịt phát ra, còn có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ngưng tụ trong hư ảnh. Đây là Tam Hoàng và Long Thiên Hành cùng mấy người có tu vi cao thâm đều híp mắt lại, tựa hồ từ một màn này bọn hắn thấy được ra một ít manh mối nhưng cũng không nói gì thêm. Hư ảnh trường kiếm đột ngột di chuyển, nghênh tiếp Nhật Nguyệt trường ấn. Chợt nghe một tiếng nổ vang, mọi người chỉ nhìn thấy một thanh kiếm chém Nhật Nguyệt khiến cho ai cũng phải nghẹn họng chân chối mà nhìn. Hư ảnh trường kiếm chém rơi mặt trời lớn cũng chém rơi vầng trăng sáng, phá tan uy lực một trường của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nhưng đồng thời lực lượng hư ảnh trường kiếm cũng tiêu hao không còn, kiếm khí chợt tiêu tán, hai người liều mạng cũng chẳng phân được cao thấp. Tù vì kiếm đạo thật lợi hại, có thể không phân thắng bại với Tây Nguyệt Thiên Vương. Thực lực này đủ sức để hoành hành ở cửu quốc. Người này rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Hôm nay cao thủ kiếm đạo trong cửu quốc cũng không còn được mấy người. Tu vi kiếm đạo người này hoàn toàn không thua gì mấy người kia. Ta cảm thấy thực lực kiếm đạo của người này sợ rằng còn trên cả bọn họ nữa. Không sai, kiếm đạo mấy người kia tuy nói là lợi hại nhưng cũng không thể không phân thắng bại với Tây Nguyệt Thiên Vương được. Người nọ ở dưới trướng điện chủ thôn Thiên Điện, nói như thế điện chủ thôn Thiên Điện chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Rốt cuộc thế lực này từ đâu chui ra vậy? Mọi người nghị luận ầm ĩ đều hơi khiếp sợ khi thấy thực lực của người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Trước đó hắn cứng rắn chống lại một trưởng của Tây Nguyệt Thiên Vương mà không rơi xuống hạ phong còn chưa tính. Hiện tại Tây Nguyệt Thiên Vương thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, vậy mà người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng đỡ được, còn triển lộ ra tu vi kiếm đạo cao thâm, chuyện này thật đúng là có chút kinh người. Cửu quốc chẳng biết tại sao lại sinh ra một cao thủ kiếm đạo thần bí, hơn nữa cao thủ kiếm đạo này còn ở dưới trướng điện chủ thôn Thiên Điện gì đó. Rất nhiều người không khỏi đoán rằng nếu nói thôn Thiên Điện còn có bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ như người đeo mặt nạ Bạch Hạc này, mà điện chủ thôn Thiên Điện lại có thể ra lệnh cho cường giả như vậy, vậy thì còn cường đại đến đâu? Thực lực của thiên vương cao thâm, tại hạ tự nhiên không bằng. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc vừa cười vừa nói. Tây Nguyệt thiên vương thì âm trầm, trước mặt nhiều người như vậy, phía dưới cũng đều là đại nhân vật của các phái, nhưng ngay cả một người tới khiêu khích tận cửa cũng không chừng trị được, điều này thực sự có chút mất mặt xấu hổ. Mặc dù không ai cảm thấy Tây Nguyệt Thiên Vương yếu, nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương là một người phi thường cao ngạo và tự phụ. Hắn cảm thấy nhiều lần không cách nào đánh bại đối thủ là một sự tình cực kỳ nhục nhã. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đã tới vậy thì lưu lại mệnh. Tây Nguyệt Thiên Vương nói vỗ túi cửu cung bên hông lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này thoạt nhìn mỏng như cánh ve, giống như được mài ra từ băng cứng mà thành, phát ra màu xanh nhàn nhạt. Một thanh băng ly kiếm thật tốt, chỉ có điều kiếm này trong tay Tây Nguyệt Thiên Vương thì lại có chút xuống dốc rồi. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói với giọng điệu đùa giỡn. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa nghe đã nổi giận, trực tiếp chém ra một kiếm. Băng ly kiếm xuất ra, hàn quang như rồng lao thẳng về phía người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Người này lùi lại, nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ đầu sói. Người đeo mặt nạ đầu sói ngầm hiểu, lập tức ném thanh cổ kiếm cho người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nhận lấy cổ kiếm cũng lưu loát chém ra một kiếm. Hai đạo kiếm quang đụng nhau giữa không trung, trong nháy mắt ánh sáng chói mắt phát ra, để cho mọi người phía dưới đều có cảm giác hai mắt đau đớn, còn cảm nhận được một cỗ kiếm ý đáng sợ bộc phát ra. Lần này là Tần Hoàng ra tay, đỡ kiếm khí lan rộng, không để kiếm khí lan đến mọi người. Giờ khắc này, người đeo mặt nạ Bạch Hạc cùng với Tây Nguyệt Thiên Vương đấu kiếm, hai người người tới ta đi đều thi triển ra kiếm đạo của bản thân. Không nói đến chỗ giao phong, cổ đan viện ở cách Thưởng Đan Lâu không xa, đột nhiên có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trung tâm đại điện của cổ đan viện. Người nào? Ở trong đại điện có rất nhiều cao tầng đan minh ở lại, trong đó không thiếu mấy vị cao thủ, lập tức quát lớn, sắc mặt hết sức khó coi. Đây chính là cổ đan viện, địa phương trọng yếu nhất của đan minh, thậm chí có thể nói là chỗ an toàn nhất trong cửu quốc. Cho dù ở trong thời điểm lưỡng địa đại chiến kịch liệt nhất cũng không có bất luận cường giả tam giáo nào xâm nhập được vào đây, bởi vì quanh năm nơi này đều có thiên vương và túc lão chấn giữ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Tây Nguyệt Thiên Vương đi chủ trì vạn đan đại hội, hai vị thiên vương là Bắc Linh và Nam Thần cũng không có bên trong cổ đan viện. Hơn nữa phần lớn cao tầng đan minh cũng đã theo Tây Nguyệt Thiên Vương đi vạn đan đại hội. Lúc này phòng thủ cổ đan viện có thể nói là yếu nhất. Sương mù tiêu tán, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn những cao thủ đan minh đang đóng giữ ở chỗ này. Chư vị, còn nhận biết Phương Mỗ sao? Lời nói bình tĩnh nhưng lại giống như đất bằng nổi sóng, để sắc mặt đám cao tầng đan minh đều đại biến. Phương Lâm, người không phải đã chết ở Thất Hải rồi sao? Một tên cao tầng của đan minh lộ ra vẻ run rẩy nói. Người đã chết, đây là chuyện mà Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình xác nhận, người làm sao có thể còn sống được? Đám người cao tầng đan minh liên tục lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin. Phương Lâm lộ ra một tia cười nhạt. Vậy thì đã để cho chư vị thất vọng rồi, Phương Mỗ còn chưa có chết, hơn nữa đang sống rất tốt. Đám cao tầng đan minh nhìn nhau đều không biết nói gì cho phải. 7 năm trước Phương Lâm ngã xuống ở Thất Hải, chuyện này cả cửu quốc đều biết. Lúc đó không biết có bao nhiêu người vì Phương Lâm ngã xuống mà than ngắn thở dài. Cũng có người coi Phương Lâm là địch thì âm thầm vỗ tay vui mừng. Cũng có rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ về tin tức Phương Lâm ngã xuống. Bọn họ cho rằng Phương Lâm có thực sự ngã xuống hay không, không ai biết. Nhưng 7 năm trôi qua không có nửa điểm tin tức liên quan tới Phương Lâm. Trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận sự thật là Phương Lâm đã ngã xuống. Nhưng không ai nghĩ tới hôm nay Phương Lâm vẫn sống sờ sờ và xuất hiện trước mặt bọn họ, hơn nữa còn đột nhiên bất ngờ như vậy, thật khiến cho những cao tầng đan minh không kịp phản ứng. Một người đã được kết luận là chết rồi thì làm sao có thể sống? Mặc kệ ngươi có phải Phương Lâm hay là không, tự tiện xông vào cổ đan viện đều là trọng tội, chắc chắn phải bị trừng trị. Một lão giả mặc hắc y âm trầm nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm tràn đầy địch ý và chán ghét. Không sai, coi như người thực sự là Phương Lâm, nhưng Phương Lâm sớm đã là kẻ phản bội đan minh, bọn ta cũng phải bắt giữ người lại, giao cho thiên vương xử lý. Người trung niên nhân áo đen nói, về phần những cao tầng khác thì có vẻ mặt phức tạp, không nói những lời quá khích như hai người này, thậm chí có nhiều cao tầng đan minh nhìn Phương Lâm còn có vài phần hổ thẹn. Phương Lâm không thèm để ý những lời này chút nào, vươn tay ra chỉ vào mấy người cao tầng. Những người bị Phương Lâm chỉ mặt không ngoại lệ, đều là thân phận độc đan sư. 7 người các ngươi, làm mưa làm gió trong đan minh cũng đủ lâu, giết các ngươi coi như vì đàn mình trừ hại. Ngoài miệng Phương Lâm nói, trong mắt cũng lộ ra sát khí. Lời vừa nói ra, 7 tên độc đan sư bị điểm tên, ngay lúc này trong đáy lòng nổi lên vài phần kinh hoàng. Hạng người già thân già quỷ, quả thật là buồn cười. Lão giả mặc hắc y giận dữ, hắn cũng là một độc đan sư, cũng bị Phương Lâm chỉ thẳng mặt. Lúc này trong cơn giận dữ, trực tiếp đánh ra một trường. Lão già hắc y này là độc đan sư, nhưng đồng dạng cũng là cao tầng đan minh, thực lực tự nhiên không tầm thường, tu vi đạt tới linh nguyên cảnh. Lúc này một trưởng kéo tới, trưởng của hắn đầy linh nguyên chi lực, trên thực tế hắn cũng ẩn chứa tâm tư ác độc, muốn trong một trưởng này độc hại Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi, cũng không thèm để ý khí tức kinh người tràn ngập bao quanh hắn, chỉ vô cùng đơn giản đá ra một cước, lão già đó kêu thảm bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Trừ 7 người bọn họ ra, những người khác ta sẽ không động, đều tự lùi qua một bên. Nếu như ai nhúng tay vào thì đừng trách Phương Mỗ không niệm tình xưa, ở chỗ này đại khai sát giới. Phương Lâm liếc nhìn mọi người, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp lạnh lùng. Những cao tầng đan minh khác do dự một chút, cuối cùng đều lưu ra. Các ngươi, lão giả hắc y cùng 7 người bị chọc tức, bọn người kia lại thực sự lui ra, chuyện quái gì đang xảy ra, có phải muốn xem 7 người bọn họ bị Phương Lâm giết chết hay không? Phương Lâm, ngươi! Một người cao tầng Đan Minh muốn nói với Phương Lâm cái gì đó, nhưng Phương Lâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng người kia căng thẳng, biết mình không nên nhiều lời, vội vàng lui qua một bên. Tây Nguyệt Thiên Vương đang ở Thưởng Đan Lâu, trong khoảnh khắc có thể trở về, đến lúc đó thì ngươi chết chắc. Lão giả Hắc Y che ngực uy hiếp Phương Lâm. Phương Lâm hài hước nhìn hắn. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý đến những tên phế vật như các người sống chết thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Phương Lâm không nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Thân hình khẽ động lập tức xuất hiện trước mặt lão giả Hắc Y. Phốc một tiếng, một tay của Phương Lâm trực tiếp xuyên qua lồng ngực của lão giả Hắc Y, lập tức móc trái tim của lão ra, sau đó tùy ý ném trên mặt đất rồi một cước dẫm vỡ. Sáu độc đan sư còn lại nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng kinh sợ không thôi, rất sợ kế tiếp người bị moi tim chính là mình. Phương Lâm giết xong lão giả Hắc Y cũng không có ý định thu tay, mà giết chết từng tên độc đan sư, một người cũng không để lại. Ngay cả kiểu chết của 7 người cũng đều không giống nhau. Đều bị Phương Lâm móc trái tim ra. Bên trong đại điện tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, đây là chuyện tình chưa bao giờ xuất hiện trong cổ đan viện. Đám cao tầng đan minh đứng ở bốn phía cũng bị dọa cho sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm, vẻ sợ hãi càng nhiều. Phương Lâm của lúc trước tuy rằng cũng có uy danh hiển hách, nhưng tựa hồ hắn không quá tàn bạo, động một chút là móc tim người, hành vi như vậy thực sự khiến cho người ta phải cảm thấy giật mình. Bất quá 7 tên độc đan sư này bị giết, đám cao tầng đan minh cũng không có bất kỳ thương hại nào, bọn họ vốn đã không thuận mắt với mấy tên độc đan sư, cho dù đều là cao tầng thì cũng phi thường bài xích và chán ghét mấy tên độc đan sư này. Nhưng 7 người do Tây Nguyệt Thiên Vương bổ nhiệm gia nhập vào cao tầng, những người khác căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể nhắm mắt mà nhận thức. Hôm nay 7 người này chết trong tay Phương Lâm, đám cao tầng đan minh ở đây không chỉ không quan tâm mà trong lòng còn có chút vui vẻ. Phương Lâm, người còn sống thì không bằng trở về đan minh. Đan minh ta đang trong thời buổi rối loạn, chính là cần nhân tài như ngươi. Một người trong cao tầng đan minh nói một câu. Phương Lâm nhìn người nọ một chút, khinh miệt cười. Muốn để cho ta trở về đan minh sao? Trừ phi ngày nào Tây Nguyệt chết, độc đan sư cũng được xử lý sạch sẽ, lúc đó thì ta có thể suy nghĩ lại. Lời này vừa ra để cho người vừa nói lập tức ngậm miệng. Chờ Tây Nguyệt Thiên Vương chết mới trở về đan minh sao? Đây quả thực là chuyện không thực tế. Nếu Tây Nguyệt Thiên Vương chết rồi, đan minh chẳng khác nào là ngã đi một cái cột trống lớn. Việc này khó mà nghĩ được. Ta khuyên các người một câu, số mệnh của đan minh đã hết, tòa nhà đồ sộ cũng sắp sụp đổ rồi. Vẫn nên sớm ngày tìm một lối ra cho thỏa đáng, tránh phải chôn xác theo đan minh. Phương Lâm nói xong trực tiếp nhảy lên rồi biến mất. Đám cao tầng đan minh đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói ra lời nào. Chuyện vừa phát sinh giống như một giấc mộng, đến bây giờ họ cũng không biết người vừa rồi có phải Phương Lâm hay không. Trong một gian mật thất ở cổ đan viện, tiếng thở dài sâu lắng truyền ra, bên trong ẩn chứa tâm tình phức tạp. Ai, chuyện gì cũng đều phải phiền phức đến bổn đại gia, thực sự là khiến người ta mệt mỏi. Phương tiểu tử, ngươi phải sống lại nhanh lên, thực lực của bổn đại gia đúng là chống đỡ không nổi. Phương Lâm bay ra cổ đan viện, lập tức biến đổi sắc mặt, trong miệng kêu khổ thấu trời. Ở bên ngoài Thưởng Đan Lâu, Tây Nguyệt Thiên Vương cầm băng ly kiếm cùng người đeo mặt nạ Bạch Hạc kịch chiến hồi lâu, nhưng khó phần thắng bại. Nhưng như Tam Hoàng, Long Hành Thiên cùng một số ít cường giả đã nhìn ra, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu mà nói thì vẫn là Tây Nguyệt Thiên Vương càng cao hơn một bậc, có thể đem đối phương đánh bại. Thực lực kiếm đạo của người đeo mặt nạ Bạch Hạc kia quả nhiên không giống bình thường. Nếu đơn thuần xét về tạo nghệ kiếm đạo thì Tây Nguyệt Thiên Vương khẳng định không bằng người đeo mặt nạ. Nhưng tu vi của người đeo mặt nạ Bạch Hạc so với Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn yếu hơn một ít. Hai người đều thuộc về cảnh giới đại trường sinh, nhưng dù sao Tây Nguyệt Thiên Vương cũng là nhân vật thành danh lâu năm, xem như một người nổi bật trong cảnh giới này. Mà người đeo mặt nạ Bạch Hạc tuy cũng là cảnh giới đại trường sinh, nhưng lại giống như vừa bước vào thời gian không lâu, trình độ hùng hậu ở cảnh giới không bằng Tây Nguyệt. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng đã nhìn ra tu vi đối thủ tựa hồ không bằng mình, bởi vậy trong nội tâm khẳng định, trong tay thế công càng phát ra hung mãnh. Người đeo mặt nạ đầu hổ cùng với đầu sói đứng cách đó không xa lộ vẻ cực kỳ bình thản, không có bất kỳ ý muốn nào ra tay giúp đỡ. Ngay tại thời điểm người đeo mặt nạ Bạch Hạc dần muốn rơi vào hạ phong, lại thấy một đạo thân ảnh từ cổ đan viện bay nhanh mà tới. Việc đã giải quyết, chạy trốn thôi. Thiên nhân xăm ngàn năm cũng đeo lên một tấm mặt nạ, hướng về người đeo mặt nạ Bạch Hạc kêu lên một tiếng, sau đó thoáng cái bỏ chạy. Ha ha, thiên vương có thủ đoạn cao siêu, tại hạ cảm thấy không bằng. Thôi, hôm nay đến đây thôi, ngày khác lại đến tìm thiên vương luận bàn một phen. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc mở miệng cười nói, ngay sau đó lui về phía sau, tụ hợp cùng với người đeo mặt nạ đầu hổ và đầu sói. Chạy đi đâu? Tây Nguyệt Thiên Vương sao chịu bỏ qua, gã đã sắp sửa đánh bại đối thủ, lúc này sao có thể để cho đối phương chạy thoát. Tam hoàng nhìn nhau cùng bay lên trời chuẩn bị tương trợ Tây Nguyệt Thiên Vương, đem ba người đeo mặt nạ kia cản lại. Ba vị tới vừa vặn, cùng một chỗ bắt bọn hắn lại. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thấy Tam hoàng đến trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng hướng ba người nói ra. Tam hoàng đều gật đầu đáp lại, vây người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Ở phía dưới mọi người nhìn thấy càng cảnh này đều là tâm thần chấn động, có thể làm cho Tam Hoàng cùng Tây Nguyệt Thiên Vương mấy đại nhân vật này đồng loạt ra tay, đây tuyệt đối là một sự tình đáng giá để kiêu ngạo, coi như là ba người đeo mặt nạ này đều bị bắt thì cũng không mất mặt. Long Hành Thiên lông mày giật giật nhưng không có ý ra tay, trái lại trong lòng y còn có suy tư có muốn hay không làm loạn một phen để cho ba người đeo mặt nạ này chạy thoát. Bất quá nghĩ lại, ba cái người đeo mặt nạ này còn chưa xác định rõ lai lịch, đối với Long Gia, cái loại đan đạo thế gia này là địch hay bạn còn chưa rõ. Cũng chỉ có Tam Hoàng ở đây, nếu mình ra tay làm dối mà nói, Tam Hoàng không chừng, tâm tồn bất mãn. Loại sự tình không có chút ý nghĩa nào như vậy, Long Hành Thiên tự nhiên sẽ không làm. Huống hồ Long Hành Thiên đối với thân phận của ba người đeo mặt nạ cũng rất tò mò, rất muốn biết ba người này đến tột cùng là ai, thôn thiên điện là thế lực như thế nào. Ba người bị Tam Hoàng cùng Tây Nguyệt Thiên Vương vây quanh cũng không lộ vẻ khẩn trương gì, thậm chí cũng chẳng thèm làm ra tư thế nghênh địch. Đang lúc Tam Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương cảm thấy nghi hoặc thì cách đó không xa, ở trên vùng bình nguyên chậm rãi đi tới một người. Người này mặc trường bào thuần trắng, một đầu tóc bạch kim tung bay theo gió, thân hình lộ ra có lồi có lõm, hiển nhiên là một nữ tử. Trên mặt nữ tử, tóc bạch kim này có đeo một tấm mạch nạ bạch hồ. Ở dưới mặt nạ bạch hồ hiện ra một đôi mắt màu tím vô cùng yêu dị. Lại là một người đeo mặt nạ. Tam Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương đồng thời nhíu mày nhìn về người đeo mặt nạ bạch hồ kia, có nhiều thêm vài phần kiêng kỵ cùng cảnh giác. Tam Hoàng, Tây Nguyệt, giờ này các ngươi còn tâm tình đối phó với người của thôn thiên điện ta nữa sao? Hậu viện nhà mình bị lửa cháy cũng không biết. Người đeo mặt nạ bạch hồ tiến tới gần, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giọng nói của người đeo mặt nạ bạch hồ vô cùng dễ nghe, nhưng lời nói ra lại để Tam Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương riêng phần mình trong nội tâm lộp độp một phát. Lời này là có ý gì? Hậu viện lửa cháy là sao? Đúng lúc này phía dưới có người đan minh nhận được tin tức truyền đến từ cổ đan viện, sắc mặt đại biến, vội vàng nói với Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà cao thủ hoàng thất theo Tam Hoàng đến đây cũng nói với Tam Hoàng có chuyện quan trọng cầm bẩm báo. Tây Nguyệt Thiên Vương và Tam Hoàng đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Tuy còn không biết thủ hạ nhà mình có chuyện gì muốn bẩm báo nhưng xem ra sự tình không đơn giản. Nếu mấy vị không muốn để cho người thôn thiên điện ly khai, như vậy tại hạ cũng chỉ còn cách cùng mấy vị so chiêu. Người đeo mặt nạ bạch hồ nhàn nhạt nói ra. Tam Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó cùng hạ xuống mặt đất, nghe thủ hạ mình bẩm báo. Nhân cơ hội này, người đeo mặt nạ bạch hạc ba người cùng với người đeo mặt nạ bạch hồ tụ họp lại, bốn người cùng rời khỏi chỗ này. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng trong lòng không cam tâm, chính mình cùng với người đeo mặt nạ bạch hạc kia giao thủ cả nửa ngày, chỉ lát nữa là có thể đem bọn họ bắt lại, kết quả lại để họ trốn thoát. Chuyện gì? Tây Nguyệt Thiên Vương đột nhiên nhìn về mọi người đan minh phía dưới, trong lòng nộ khí dâng lên, hận không thể chụp chết mấy cái đan minh chi nhân mới có thể tiêu tan nộ khí. Tên đan minh kia vừa rồi la lên, ngó nhìn chung quanh một chút, không biết có nên ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp nói cho Tây Nguyệt Thiên Vương hay không. Tây Nguyệt Thiên Vương trong lòng vốn đang bực bội, lại thấy hắn ấp a ấp úng, rõ ràng còn chưa nói lập tức mắng. Nói mau, bằng không bổn tọa liền phế ngươi. Tên kia giật mình một cái vội vàng nói. Chu đại sư, Vương đại sư, bọn họ bị người ta giết rồi. Cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương nghe xong thoáng cái hạ xuống mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Bốn phía càng vang lên một mảnh xôn xao, không ít người vụng trộm nhìn có chút hả hê. Vạn đan đại hội đang một hồi êm đẹp, vốn là rất tốt, kết quả lại có người chạy tới quấy rối không nói. Đan minh rõ ràng còn có người bị giết, đây quả thực là cố ý chọn thời điểm để tát vào mặt đan minh. Là người phương nào gây lên? Tây Nguyệt Thiên Vương nắm chặt nắm đấm, bốn phía đều vô thức rời xa hắn một chút. Là Phương Lâm. Tên đan minh kia giọng nói có chút run rẩy nói ra cái tên này. Hai chữ Phương Lâm vừa vang lên, bốn phía lâm vào một hồi yên tĩnh, rất nhiều người thần sắc đều biến hóa, liền ngay cả Tam Hoàng và Long Hành Thiên cùng rất nhiều người của Long Gia đều lộ vẻ khiếp sợ. Phương Lâm, tại 7 năm trước đã được chứng minh là hắn vẫn lạc, hắn chẳng lẽ còn sống sao? Điều đó không có khả năng, Tây Nguyệt Thiên Vương gào thét. Thiên Vương, đích thật là Phương Lâm, rất nhiều người đều tận mắt trông thấy là hắn gây nên. Người của Đan Minh bẩm báo kia nói ra chuyện xảy ra cổ đan viện. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng bất kể những chuyện còn lại, trực tiếp bay vút lên trời, trực tiếp trở lại cổ đan viện. Về phần cái gọi là vạn đan đại hội, hắn thực sự không còn tâm tư để ý tới nữa. Ở phía trên băng nguyên rộng lớn, một cự hán đeo trên lưng cự kiếm ở trần đang đi ở đây. Tại đây hoàn cảnh trời đông giá rét, vậy mà người này trang phục không đủ che thân, thực sự khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Trên trán cự hán này có một hình xăm, chính là một cái móng vuốt màu đỏ, hình như là quy chảo. Cái ấn ký hồng sắc hình quy chảo này chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ của ẩn sát đường U Minh sát thủ mới có được. Ở trong thất trọng trận ở mê vụ chi lâm, Phương Lâm đã từng gặp qua một người như vậy. Mà giờ khắc này, cự hán lưng cõng đại kiếm, hành tẩu trên băng nguyên giống như một tòa núi nhỏ, khí thế kinh người. Phía sau cự hán lại liên tiếp các dấu chân, từng cái dấu chân đều ăn sâu vào băng nguyên mấy tấc sâu, hơn nữa còn có xương trắng bốc lên. Có thể thấy được rằng cự hán này nhiệt độ cơ thể cực cao, hòa tan cả băng nguyên dưới chân mình. Nơi này là cực bắc chi địa, không phải người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Không nói nơi đây hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, liền chỉ là những thứ như đại yêu thú sinh tồn ở cực bắc chi địa cũng đủ để phần lớn võ giả cửu quốc chùn bước. Không hề nghi ngờ cực bắc chi địa là một tòa bảo khố có tích chứa rất nhiều thiên tài địa bảo và cơ duyên kỳ ngộ. Nhưng muốn đạt được những thứ này thì trước hết phải có mệnh ở tại cực bắc chi địa sống sót cho tốt thì mới được. Bao nhiêu năm rồi, có đếm cũng đếm không hết võ giả lấy dũng khí bước vào cực bắc chi địa chỉ mong thay đổi vận mệnh của mình. Đáng tiếc đừng nói là cải biến vận mệnh, dù là sống sót đi ra khỏi cực bắc chi địa cũng đã là ít càng thêm ít. May mắn có những võ giả sống sót mà đi ra khỏi thì nửa đời sau đối với cực bắc chi địa tránh như tránh dịch họa rắn rết, căn bản không dám tiến vào lần hai. Cho dù cực bắc chi địa đáng sợ như vậy, nhưng thủy chung từ đầu đến cuối vẫn che giả măng mọc, người trước gục ngã người sau tiến vào, tất cả là vì gây dựng ra một tiền đồ tương lai. Cực bắc chi địa có 500 dặm cấm khu, chỉ cần xâm nhập vượt qua cực bắc chi địa ngoài 500 dặm sẽ tùy thời gặp tới nguy hiểm tính mạng. Còn nếu ở trong vùng 500 dặm chỉ cần cẩn thận một chút thì để sống sót đi ra, tỷ lệ vẫn khá cao. Cự hán đeo cự kiếm này một đường đi thẳng, phạm vi trong vòng 500 dặm, căn bản không có bất kỳ yêu thú nào dám tiếp cận, đều bị khí thế trên người hắn dọa chạy. Hắn đeo cự kiếm như một tòa bếp lò, khí huyết chi lực đặc biệt tràn đầy, nó cũng đại biểu cho thân thể cự hán này có lực lượng không bình thường. Ba ngày sau, cự hán đeo cự kiếm lướt qua 500 dặm giới tuyến, bước chân vào địa phương chính thức nguy hiểm của cực bắc chi địa. Ở đây tồn tại rất nhiều yêu thú cường đại, càng có nhiều nguy cơ không thể biết trước. Một nước đi vô ý liền phải chết tại chỗ này. Đã từng có một vị tiểu trường sinh giả của Nguyên Quốc, tự cho là mình rất châu chó, cảm thấy đã bước vào cảnh giới trường sinh, ở thiên hạ bất kỳ địa phương nguy hiểm nào hắn cũng có thể xông vào. Bởi vậy nhất thời cao hứng tiến nhập vào cực bắc chi địa, hơn nữa còn trực tiếp chạy vào chỗ nguy hiểm nhất. Kết quả là vị cường giả Nguyên Quốc này không thể đi ra. Nguyên Quốc phái ra một nhóm cao thủ tìm kiếm, cuối cùng trong một khối băng cứng đã tìm thấy hắn, thi thể bị băng phong, trên con mắt vẫn mở trừng trừng như người sống, đáng tiếc sinh cơ đã đoạn tuyệt. Có thể nói tại cực bắc chi địa phạm vi 500 dặm phía sau, dù là trường sinh cảnh cũng có thể vẫn lạc. Cự hán đeo cự kiếm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa núi non trùng điệp, đôi mắt màu xanh biếc lộ ra mặt sâu trầm. Hống, và yêu thú xuất hiện đánh về phía hắn, nhưng không ngờ cự hán còn chẳng rút kiếm ra, trực tiếp một quyền đem đầu yêu thú kia đập nát. Yêu thú gần tới lục biến đại yêu vương, rõ ràng ngay cả một tia phản kháng cũng không có, trực tiếp bị cự hán đeo cự kiếm một quyền đánh chết. Phụ cận cũng không thiếu yêu thú có tiềm phục trong bóng tối, muốn tìm cơ hội ra tay với cự hán này. Kết quả thấy một màn như vậy, nhưng yêu thú kia hoàn toàn không dám mạo hiểm xông ra. Cự hán đeo kiếm đi một đoạn đang muốn tiến vào bên trong quần sơn, nhưng tới trước núi thì dừng bước. Đường phía trước cũng không dễ đi đâu. Thanh âm ôn hòa của một nam tử vang lên. Ở tại bầu trời đầy tuyết phiêu động, một nam tử mang cái mặt nạ đầu sói xuất hiện cách chỗ cự hán phía trước khoảng 100 thước bên ngoài. Cự hán trừng đôi mắt nhìn người đeo mặt nạ đầu sói, trong miệng nói: "Thôn Thiên Điện sao?" Đúng vậy, ẩn sát đường quả nhiên mạnh hơn thế lực khác nhiều, đã sờ được đến nơi đây. Người đeo mặt nạ đầu sói nói ra, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ đối với cự hán đeo kiếm xuất hiện chỗ này không kinh ngạc chút nào. Cự hán đeo kiếm mặt không biểu tình, trên người khí tức mạnh mẽ bắt đầu khởi động, muốn đối với người đeo mặt nạ đầu sói này ra tay. Lưng người đeo kiếm nhưng lại không xuất kiếm, đây là cớ gì? Người đeo mặt nạ đầu sói ôm cổ kiếm trước ngực, nhiều hứng thú đánh giá cự hán kia. Giết người không cần tới nó, cự hán lạnh lùng đáp lại, thân hình khẽ động như một đầu mãnh thú hồng hộc với tốc độ kinh người. Mặc dù cự hán thân hình cao to nhưng lại thân pháp thi triển ra rất kinh người, để cho người đeo mặt nạ đầu sói nhất thời cảm thấy kinh ngạc. thật là nhanh. Người đeo mặt nạ đầu sói khen ngợi một tiếng, bước chân điểm nhẹ, thân hình bất chợt lui về phía sau, tựa hồ tránh cùng cự hán này phát sinh giao phòng chính diện. Cự hán nhìn thấy người đeo mặt nạ đầu sói lui về thì hử lạnh một tiếng, tốc độ lần nữa bạo tăng, trên người càng nổi lên một tia ánh sáng đỏ. Oanh! Băng cứng dưới chân vỡ ra, cự hán thoáng cái vọt tới chỗ người đeo mặt nạ đầu sói, hai quả đấm đồng loạt đánh ra ngoài. Người đeo mặt nạ đầu sói ngửa người về phía sau, cả người cong lại như dây cung bị kéo căng. Dưới chân hắn bất động, rồi lại trở lại trên mặt băng đứng lên. Liền nghe phanh một tiếng, người đeo mặt nạ đầu sói hết sức âm hiểm, một cước này đá thẳng vào hạ bộ giữa chân cự hán. Nếu là nam tử tầm thường gặp được một chiêu này e là sẽ luống cuống tay chân, nhưng cự hán lại nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhấc lên một cước này của người đeo mặt nạ đầu sói. Người đeo mặt nạ đầu sói ai một tiếng vội vàng thu hồi chân mình, trong mắt lộ ra vẻ quái dị nhìn cự hán kia. Chà, hóa ra là cái đồ chơi kia của người cũng bị mất, trách không được lại không thích sợ. Người đeo mặt nạ đầu sói chế nhạo. Cự hán thờ ơ không động lòng, thân là sát thủ của ẩn sát đường, càng là đệ nhất nhân của U Minh, cũng đã sớm đem thân thể tôi luyện đến là không thể bắt bẻ. Bất luận địa phương nào vướng víu dư thừa đều đã bị loại bỏ, có thể nói là thân thể hoàn mỹ. Người quá yếu, cự hán nói ra, thân hình lại động, thế công hung hãn mà lăng lệ ác liệt, không dư thừa chút động tác nào, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu chân chính. Người đeo mặt nạ đầu sói tới giao thủ có phần lộ ra chật vật. Cự hán này đích xác là một cao thủ phi thường lợi hại, hiển nhiên ẩn sát đường vì đem hắn bồi dưỡng ra cũng phải hao tổn đi không ít tâm tư. Bất quá, người đeo mặt nạ đầu sói tuy hơi rơi xuống hạ phong nhưng cũng không rối loạn, thủy chung có thể cố thủ chính mình từng tấc đất, lại để cho cự hán không tìm được sơ hở để công phá mà vào. Cuối cùng cự hán không nhịn được muốn nhanh một chút giết người trước mặt nên đại kiếm sau lưng bỗng nhiên rời khỏi vỏ. Ông... Đại kiếm lộ ra sức mạnh mang theo lực lượng cường mãnh vô cùng, hướng về người đeo mặt nạ đầu sói mà chém ra. Người đeo mặt nạ đầu sói cũng giống như vậy, cổ kiếm tuốt ra khỏi vỏ, huy kiếm lên ngăn cản. Hai cây kiếm hung hăng va chạm, một thanh âm trầm trọng, một phong cách cổ xưa cũ kỹ, tựa hồ sau một khắc sẽ phân ra thắng bại. Xa xa trên đỉnh núi, nữ tử huyết phát chân trần lặng lẽ xuất hiện, hờ hững nhìn băng nguyên hai người đang giao thủ. Điện chủ, người không cần đích thân tới đây, chúng ta sẽ giải quyết hết nanh vuốt của ẩn sát đường. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ xuất hiện sau lưng của huyết phát nữ tử. Huyết phát ở đây tức là tóc đỏ này. Đối với nàng cung kính nói ra, huyết phát nữ tử không trả lời ngay, đôi mắt cất giấu dưới mặt nạ kỳ lân nhìn về nơi xa xăm. Đó là phương hướng cửu quốc có vô số sinh linh tồn tại. Tuyết rơi đầy trời hạ xuống không ngớt, lạnh thấu xương, gió rét không ngừng cuốn bông tuyết tới. Huyết phát nữ tử trường bảo đong đưa theo gió bay phất phới, nhưng lại không có nửa điểm hoa tuyết dính lên người nàng. Tần quốc chỗ đó tiến hành thế nào rồi? Huyết phát nữ nhân mở miệng. Đã bắt đầu vận hành, không ngoài dự liệu thì trong vòng 3 tháng có thể có hiệu quả. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ đáp. Vậy thì tốt, chờ lúc hắn trở lại, nhìn thấy những thứ mà ta làm vì hắn, nhất định sẽ cao hứng. Huyết phát nữ tử cười nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe, lộ ra vẻ mong chờ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ yên tĩnh không nói, đứng sau lưng nàng như một cái bóng. Lúc này ở phía dưới băng nguyên chiến đấu lại càng phát ra kịch liệt. Cự hán kia cầm trong tay đại kiếm, thế công hung mãnh. Mỗi một lần huy kiếm đều có được khí thế, lực bạt sơn hà. Mà người đeo mặt nạ đầu sói ở phương diện lực lượng không có chống cự đại hán kia được. Nhưng về kiếm pháp thì lại xảo trá tàn nhẫn cùng linh hoạt đa dạng. Không chú ý tới chém giết, mà chú ý tới là thần diệu khó dò. Hai người có thể nói là đường đi hoàn toàn bất đồng, một cái thì dùng lực áp người, một cái thì dĩ xảo để phá chiêu, đấu hồi lâu cũng phó khuân cao thấp. Vốn là cự hán nghĩ đến việc dùng đại kiếm của mình đập nát cổ kiếm trong tay người đeo mặt nạ đầu sói, nhưng sau mấy lần giao phong, cổ kiếm nhìn như cổ xưa kia, lại thủy chung không hề có một điểm tổn thương, cứng rắn có chút khôn tưởng tượng nổi. Điều này để cho cự hán có chút bất ngờ, phải biết rằng trong tay hắn cái thanh đại kiếm này tuyệt đối có thể xưng là thần binh lợi khí. Dĩ vãng cùng với người ta đối địch, trên căn bản ở phương diện binh khí lúc nào cũng chiếm ưu thế. Hơn nữa đại kiếm này thế đại lực trầm, có thể đem cự hán một thân lực lượng toàn phát huy hoàn toàn. Cùng với hắn tu luyện thân thể công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng cổ kiếm trong tay người đeo mặt nạ đầu sói nhìn như rất tầm thường, cũng không có khí tức gì mạnh mẽ, nhưng lại có thể gắng gượng kháng trụ thế công của đại kiếm. Cái này để cho đại hán vô cùng căm tức, lực lượng không tự chủ được tăng thêm mấy phần. Người đeo mặt nạ đầu sói thân hình phiêu hốt, chân đạp bộ pháp quỷ dị, khiến cho đại hán nhất thời khó dò, con mắt đều có chút trộn ra. Nếu như là người đã từng cùng với Phương Lâm giao thủ ở chỗ này mà nhìn thấy bộ pháp của người đeo mặt nạ đầu sói thi triển ra, tất sẽ thập phần giật mình, bởi vì bộ pháp này đúng là bộ pháp cửu trọng thiên mà Phương Lâm thường xuyên sử dụng. Bộ pháp cửu trọng thiên chính là do kiếp trước của Phương Lâm sáng tạo ra, chú ý là độ quỷ dị, bởi vì vô hình vô tích không thể tìm ra, cho nên nếu là không có Phương Lâm tự mình truyền thụ, coi như có là thiên tài cũng không cách nào học hỏi được. Mà người đeo mặt nạ đầu sói này lại có thể thi triển ra bộ pháp cửu trọng thiên, tuy không được hoàn mỹ trôi chảy như Phương Lâm, nhưng đã có 7-8 phần bộ dáng. Thường làng thiên phủ hoàn toàn chính xác là không tệ. À, thiên phú, quên mất. Ở bên trên đỉnh Tuyết Phong, Hồng Phát nữ nhân đối với người đeo mặt nạ đầu sói biểu hiện tựa hồ có chút thỏa mãn, khẽ gật đầu. Nếu là điện chủ là để cho thuộc hạ ra tay, trong vòng 5 chiêu hoàn toàn có thể bắt sống nanh vuốt của ẩn sát đường kia. Người đeo mặt nạ Bạch Hổ nói, trong lời nói hiện ra một cỗ tự tin. Người mà xuất thủ thì đại tài tiểu dụng mất rồi, Hồng Phát nữ nhân nói. Điện chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ẩn sát đường không dễ trêu chọc. Nếu ẩn sát đường sờ tới nơi này, chúng ta sợ rằng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ do dự một chút, nói ra như vậy. Hồng Phát nữ nhân nhẹ nhàng ngồi trên mặt tuyết, hai chân trắng nõn trơn bóng, ở trong đống tuyết nhẹ nhàng đả động, trong miệng nhàn nhạt nói. Ẩn sát đường nếu không đến, ta ngược lại còn muốn phát sầu, bọn hắn tới đây càng nhiều càng tốt. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ có chút không nói được gì, bất quá cũng không có quá mức lo lắng. Dùng thực lực của Thôn Thiên Điện hiện giờ, liền tính toán chống lại ẩn sát đường cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ là nội tình của ẩn sát đường đến tột cùng cất giấu cái gì, thực sự để cho người ta có chút đoán không ra. Oanh! Ở bên dưới Tuyết Phong, đại chiến vẫn còn muốn phân ra kết quả. Cự hán liền thi triển ra võ học cường hãn, chấn băng nguyên vỡ vụn, chấn cả bốn phía ngọn núi phải run rẩy, thậm chí còn dẫn phát một hồi tuyết lở, giống như giang hà dâng trào từ rất nhiều đỉnh núi âm mầm đổ xuống. Chỉ có Hồng Y nữ nhân cùng với người đeo mặt nạ Bạch Hồ ở trong chỗ Tuyết Phong không ảnh hưởng chút nào, mặc dù Tuyết Phong này khoảng cách khá gần chỗ hai người giao thủ. Người đeo mặt nạ đầu sói liên tục cười khổ, quay đầu nhìn thoáng qua hai đạo thân ảnh trên Tuyết Phong, trong nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai, thực lực của ta Thôn Thiên Điện xếp hàng đếm ngược, không nên để ta đối phó với đối thủ như vậy chứ, thực sự là số mệnh không tốt mà. Người đeo mặt nạ đầu sói thầm nói, cũng thu hồi vài phần thái độ tản mạn, bắt đầu tập trung đối đãi. Ông, kiếm khí kinh người từ quanh thân người đeo mặt nạ đầu sói bắt đầu khởi động, tựa như một đạo vòi rồng, đem hắn quấn quanh trong kiếm khí. Cổ kiếm trong tay hắn cào quang tỏa sáng, tựa hồ có vô số thân ảnh bên trong kiếm khí thi triển ra các loại kiếm chiêu ảo diệu bất đồng. Cự hán thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trở nên đỏ thẫm như sắt nung, lực lượng khủng bố hoàn toàn ngưng tụ trên một kiếm này. Đại kiếm đối với người đeo mặt nạ đầu sói gào thét mà đến, tốc độ không nhanh nhưng lại như thái sơn áp đỉnh. Mặc kệ là người đeo mặt nạ đầu sói trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt với kiếm này. Người đeo mặt nạ đầu sói đồng dạng cũng chém ra một kiếm, nhưng bóng kiếm lại tạo ra vô số kiếm chiêu bất đồng đều tụ lại trên người đeo mặt nạ đầu sói. Nhìn trông thì quy củ đơn giản nhưng thực sự là đầy ắp rất nhiều kiếm chiêu phức tạp bên trong, mỗi chiêu thắng được cả trăm chiêu, một kiếm thắng được cả trăm kiếm. Hai người đều vận dụng tuyệt kỹ ẩn giấu, muốn tại thời khắc này liều ra một cái thắng bại phân cao thấp. Không ngoài sở liệu, Hồng Phát nữ nhân nhìn hai người phía dưới, trong miệng khẽ thốt ra bốn chữ này. Cự hán thân hình nguy nga lay động hai cái, một đạo vết máu trong lồng ngực của hắn đột nhiên xuất hiện, máu tươi chảy ra. Người đeo mặt nạ đầu sói cũng hơi lui lại hai bước, bất quá so với cự hán kia thì tốt hơn rất nhiều. Hắn gọn gàng đem cổ kiếm thu vào trong vỏ. Cự hán ngửa mặt ngã xuống, tâm mạch đã đứt, bản thân trọng thương. Đúng lúc này từ xa xa phía chân trời có một ngón tay ầm ầm điểm tới. Cả ngón tay này khí thế bàng bạc, tựa hồ muốn phá cả thiêng thiên đại địa, điểm diệt chúng sinh. Người đeo mặt nạ đầu sói lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, mà cự hán đang hấp hối trên mặt đất thì cười to. Tàng lâu như vậy rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay sao? Hồng Phát nữ nhân đứng dậy, nhìn một chỉ bằng bạc đánh úp tới kia, cười lạnh nói. Nàng vung khẽ tay, ngón tay kia lập tức sụp đổ tứ tán như chưa bao giờ xuất hiện, không có phát lên được nửa điểm gợn sóng. Tiếng cười của cự hán cũng tại lúc này im bặt mà dừng lại. Điện chủ, hãy để cho ta tới, người đeo mặt nạ Bạch Hồ khuyên. Hồng Phát nữ nhân lắc đầu, giấu dưới mặt nạ kỳ lân là con người đang nhìn về phía chân trời, tựa hồ có chút chờ mong. Thôn Thiên Điện, các người vượt biên giới. Một đạo tiếng vang vọng lại, ở phía trên trời cao xuất hiện một đầu phi cầm yêu thú hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai ra, có thể che khuất cả bầu trời. Hai cánh của phi cầm yêu thú này đen kịt, nhưng thân thể của nó thì lại màu trắng, lông vũ rõ ràng, toàn thân tản mát ra yêu khí dày đặc. Ở trên lưng của phi cầm yêu thú này có đứng một nam tử trung niên, mặc trên người trường bào giản dị màu xám, khuôn mặt cũng rất bình thường, thuộc về cái loại mà ném vào đám đông thì không chút nào thu hút. Nhưng chính là như vậy, một nam tử trung niên nhìn như bình thường là có thể khống chế một đầu yêu thú lợi hại như thế, lại để cho nó trở thành tọa kỵ, hiển nhiên là phải có thực lực rất phi phàm. Nam tử trung niên này mi tâm có một cái chấm tròn màu đen chỉ lớn chừng hạt gạo, nhưng bởi vì hắn da tương đối trắng cho nên dễ dàng nhìn thấy. Hắc Dực Đại Bằng, một đầu cổ huyết yêu thú tốt. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ trong miệng thốt ra, hai con người tỏa sáng, tựa hồ đối với Hắc Dực Đại Bàng dưới chân nam tử trung niên kia rất có hứng thú. Cuối cùng cũng đi ra, đỡ mất công ta phải tìm các ngươi. Hồng Phát nữ nhân nói, trong nháy mắt vung tay lên, một đạo tiếng đàn im lặng kích động mà ra, vạch phá bầu trời. Hắc Dực Đại Bằng lộ ra có chút bất an, nam tử trung niên liền thả người bày lên, một trưởng đánh ra, đem tiếng đàn kia ngăn lại. Thủ đoạn của Thôn Thiên Điện Chủ rất tốt, bất quá người chọc về ẩn sát đường ta thì không sáng suốt đâu. Người đàn ông trung niên lăng không mà tới, nhìn hai người xa xa trên đỉnh tuyết phong. Buồn cười. Ông Phát nữ nhân lên tiếng, lập tức quanh thân từng đạo hồng sắc quang hoa lưu chuyển ra, tựa như từng lưỡi đao sắc bén, đánh úp về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đem những thứ lưỡi đao hồng sắc này toàn bộ tiếp được, lông mày không tự chủ được mà nhăn lại. Trình độ của ngươi chỉ có điểm ấy, vậy thì lưu lại. Hồng Phát nữ tử lắc đầu, nói xong một tay hời hợt thỏ ra. Chỉ thấy ở chỗ sâu trên trời cao, một bàn tay cực lớn ầm ầm hạ xuống. Nam tử trung niên kia thân ở ngay trong lòng bàn tay, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hắc Dực Đại Bằng kinh hãi bỏ chạy thục mạng, hiển nhiên sợ tới mức là kinh hãi. Nam tử trung niên đánh ra vô số trưởng, từng đạo trưởng ấn màu đen hướng về bàn tay to lớn mà đến, muốn cho bàn tay to lớn này bị kích vỡ. Nhưng không ngờ là vô luận bao nhiêu trưởng ấn đánh tới cũng không làm rung chuyển được bàn tay to lớn này. Người đàn ông trung niên trong lòng giật mình, lập tức vỗ túi cửu cung bên hông, nắm trong tay một thanh hắc đao dài hẹp. Ông, hắc đao kéo lê ra một đạo hắc mang, không gian tựa hồ dưới một đao này mà muốn vỡ vụn. Ở trên bàn tay cực lớn nhất thời xuất hiện một đạo vết rách, là bị thanh hắc đao này gây thương tích. Nhìn thấy có hữu hiệu, nam tử trung niên không ngừng huy động hắc đao trong tay, ý đồ từ trong lòng bàn tay cực lớn này lao ra ngoài. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, bàn tay cực lớn đúng là bị hắn phá vỡ. Đang lúc nam tử trung niên muốn bứt ra lui về sau, thì lúc này một bàn tay lạnh như băng đè lên vai của hắn. Người đàn ông trung niên kinh hãi quay đầu nhìn lại, thấy một tấm mặt nạ kỳ lân cùng với Hồng Phát tung bay như máu. Lưu lại cho người một đầu cánh tay, có thể lăn. Lời nói lạnh lùng từ dưới mặt nạ phát ra, lập tức một đầu cánh tay của nam tử trung niên toạc tái ra, liền ngay cả xương cốt cũng vỡ ra như bột phấn. Nam tử trung niên đau đớn nhưng không rên lên một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nữ nhân trước mặt, trong mi tâm điểm đen kia lập lòe không ngừng. Còn muốn ở trước mặt ta thi triển cấm kỵ chi pháp sao? Còn kiến hôi. Hồng Phát nữ nhân một trưởng trực tiếp đánh vào trên mặt nam tử trung niên, đem cả người hắn thiếu chút chấn ngất đi, trên mi tâm điểm đen kia cũng yên tĩnh trở lại. Người cuối cùng là tự tìm đường chết. Nam tử trung niên bụng lấy đoạn tay cụt trong miệng thốt ra một câu. Hồng Phát nữ nhân không thèm để ý, xoay người biến mất trong gió tuyết. Nam tử trung niên cắn răng muốn trở lại trên lưng của Hắc Dực Đại Bằng, quay đầu lại thì thiếu chút nữa không có bị tức chết, thì cũng là nôn ra máu mà chết. Tọa kỳ của mình giờ phút này rõ ràng đã bị người đeo mặt nạ Bạch Hồ bắt lấy, yết hầu đều bị cắt đứt. Đáng giận, nam tử trung niên rất muốn cùng người đeo mặt nạ Bạch Hồ ra tay, nhưng muốn chỉ là muốn mà thôi, đúng là hắn vẫn còn nhịn được cục tức này. Nhìn quáng thoáng qua thi thể cự hán ở dưới đã tắt thở, cuối cùng mang theo một bụng lời giận mà rời đi. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ mang theo Hắc Dực Đại Bàng cũng hướng sâu bên trong cực bắc chi địa mà đi. Về phần người đeo mặt nạ đầu sói thì sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Ở trong Thôn Thiên Điện, Hồng Phát nữ nhân lạnh như băng ngồi trên ghế chủ tọa, nhớ nhung một người nào đó. Một khung đàn cổ xưa xuất hiện trước người nàng, bàn tay trắng nõn nà gảy từng dây đàn, tiếng đàn du dương dễ nghe, vừa có chút sầu bi thê lệ nhưng vừa có nhiều thêm vài phần vui sướng. Ngoài điện, vài đạo thân ảnh đứng tại đó nghe được tiếng đàn từ trong điện truyền ra, cả đám đều không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Cổ Yêu Lĩnh. Lại nói về Cổ Yêu Lĩnh, đây là một địa phương của Cửu Quốc mà trên ý nghĩa lại không có bất kỳ cường giả nào dám bước vào, bởi vì bên trong Cổ Yêu Lĩnh này có rất nhiều yêu thú cổ đại cường hãn, còn có cường giả thiên hạ đệ nhất nhân Tề Thiên Yêu Thánh trấn giữ. Thánh thụ của yêu tộc, đây là vật trọng yếu nhất của yêu thú chi tộc, cũng là tồn tại thần bí nhất trong thiên địa, cho dù là các đời yêu thánh cũng khó mà thấy được bí mật chân chính của thánh thụ. Giờ phút này ở bên dưới thánh thụ yêu tộc có hai món đồ vật đang tồn tại, đây là hai khối yêu cốt, hơn nữa cũng không phải là yêu cốt tầm thường. Một khối thì đen nhánh như mực tản ra hắc mang, một khối lại trắng như minh nguyệt, rũng động bạch mang. Hai khối cốt một đen một trắng này, nếu để cho những võ giả khác chứng kiến mà nói tất sẽ phải đỏ mắt điên cuồng, bởi vì đây là hai khối yêu cốt chân quý nhất trên đời. Lực lượng của thánh thụ không ngừng ở trên hai khối yêu cốt này tẩy lễ, mỗi lần tẩy lễ lại để cho sinh cơ của yêu cốt tỏa sáng thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sinh cơ bản thân hai khối yêu cốt mà thôi, cũng không có sinh cơ của yêu cốt đó tỉnh lại. Tề Thiên Yêu Thánh ngồi cách đó không xa trên một cành cây, trong tay nắm một trái đào lớn đỏ bừng, một bên vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tình huống của thánh thụ. Tiểu tử, người sẽ không phải thực sự hết thuốc chữa à? Tề Thiên Yêu Thánh thì thầm trong miệng gặm một miếng đào. Mặc dù là đào này vừa đỏ vừa lớn có thể ăn trong miệng nhưng không có tư vị gì, cũng không biết là quả đào không có tư vị hay nội tâm không có tư vị nữa. Hai khối cốt này đặt kè bên dưới thánh thụ đã được 7 năm. Trong thời gian 7 năm này, thánh thụ đối với hai khối cốt tẩy lễ chưa từng gián đoạn. Đáng tiếc là Tề Thiên Yêu Thánh vẫn chưa được chứng kiến kết quả mà mình muốn thấy. 3 ngày sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh từ trong tu luyện mở mắt, tuy đã được gọi là đệ nhất, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh vẫn không buông lỏng tu luyện, thủy chung vẫn cố gắng để vươn lên càng mạnh hơn. Sao? Tề Thiên Yêu Thánh bỗng nhiên nhìn về dưới hai khối cốt, chân mày nhíu lại, trong mắt có kim quang vờn quanh. Là ảo giác sao? Tề Thiên Yêu Thánh tự lẩm bẩm, nhưng tâm lý có chút kích động cùng mong đợi. Nhịp tim yếu ớt, rõ ràng là có thể nghe được từ trong khối cốt màu đen vang lên. Phương Lâm rốt cuộc đã chết hay chưa? 7 năm trước, Phương Lâm vì hồng nhan chi kỷ độc cô niệm mà đại náo tam giáo thất hải, cuối cùng vẫn lạc tại thất hải chi địa. Đây là sự tình mà toàn bộ võ giả cửu quốc đều biết. Trong thời gian 7 năm này, cũng có rất nhiều người hoài nghi là Phương Lâm còn chưa có chết, nhưng có một điểm tin tức cũng không hề truyền ra. Lâu dần thì mọi người đều cho rằng Phương Lâm đã chết thật rồi. Nhưng gần đây ngoại trừ thôn thiên điện thần bí khó lường vô cùng gây chú ý tới ánh mắt của mọi người bên ngoài ra, thì sự tình làm cho các phe phái ở cửu quốc cảm thấy khiếp sợ chính là bản thân Phương Lâm lại xuất hiện. Khi ở Vạn Đan Đại Hội, Phương Lâm hiện thân bên trong cổ đan viện của Đan Minh, giết chết 7 gã độc đan sư của Đan Minh quyền cao chức trọng. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều cao tầng Đan Minh đã tận mắt nhìn thấy một màn này. Kể từ đó thì bí ẩn về sinh tử của Phương Lâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao Phương Lâm đã từng là đệ nhất đan đạo thiên tài của Đan Minh, từng lập qua công lao hạng mã cho Đan Minh. Do vậy mà được rất nhiều người coi trọng, tương lai có thể trở thành một đời cường giả hạt giống. Kết quả một thiên tài tốt như vậy lại bỏ mạng ở thất hải tam giáo quả thực làm cho người ta phải bóp cổ tay mà thở dài. Nhưng hiện tại Phương Lâm lại đột nhiên xuất hiện, lại để cho các phe trong cửu quốc nhất thời sôi sục, rối rít truy tìm tung tích của Phương Lâm. Bất quá Phương Lâm chẳng qua chỉ là tại cổ đan viện vội vã hiện ra mà thôi, sau đó liền không xuất hiện nữa. Cũng có người cho rằng đó không phải là Phương Lâm thật, chỉ là một người giả dạng Phương Lâm để làm việc, muốn đạt được mục đích không thể cho ai biết mà thôi. Đủ các loại suy đoán đều không ngừng theo miệng mọi người xuất ra. Cái này nói là thật, cái kia lại nói là giả, cũng có người nói đây là âm mưu, do Đan Minh tự biên tự diễn. Chỉ có Tây Nguyệt Thiên Vương coi như đầu óc tương đối thanh tỉnh, sau khi Vạn Đàn Đại Hội chấm dứt, chính mình cẩn thận nghĩ lại nên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Chính mình tổ chức Vạn Đàn Đại Hội, mấy người đeo mặt nạ của thôn thiên điện chạy đến làm loạn thì còn có thể lý giải, nhưng hết lần này đến lần khác, thời điểm mình bị cao thủ thôn thiên điện cuốn lấy, Phương Lâm lại xuất hiện tại cổ đan viện, sát hại 7 cao tầng của Đan Minh. Liệu có sự tình trùng hợp như vậy không? Tây Nguyệt Thiên Vương dù sao cũng không phải là người ngu, hắn chỉ hơi ngu một chút mà thôi. Hắn có thể một đường đi đến vị trí hôm nay, trở thành nhân vật nhất đẳng ở cửu quốc, tâm tư cùng trí tuệ cũng phải hơn con heo một chút. Như vậy liền cảm thấy Phương Lâm cùng với cái thôn thiên điện nhỏ bé kia chắc chắn là có quan hệ nào đó. Nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là Tây Nguyệt Thiên Vương suy đoán mà thôi. Mặc kệ là kẻ sát nhân xuất hiện tại cổ đan viện có đúng hay không là Phương Lâm, cũng mặc kệ Phương Lâm có phải hay không, cùng thôn thiên điện có quan hệ. Tóm lại, Phương Lâm cùng thôn thiên điện đều là địch nhân của Tây Nguyệt Thiên Vương hắn, mà chỉ cần là địch nhân, hắn hắt phải diệt trừ. Lại nói tiếp, Tây Nguyệt Thiên Vương thật vất vả tổ chức Vạn Đan Đại Hội, bởi vì thôn thiên điện ra mặt quấy rối cùng với Phương Lâm tập kích cổ đan viện. Hai cái sự tình làm cho Vạn Đàn Đại Hội phải vội vã mà kết thúc, căn bản không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thậm chí là tại sau khi Vạn Đàn Đại Hội chấm dứt, rất nhiều người đùa giỡn xưng lần này Vạn Đàn Đại Hội là xong đời đại hội. Vừa nghĩ tới cái tên song đời đại hội này, Tây Nguyệt Thiên Vương liền hận không thể quất vào miệng của chính mình. Lúc trước chính mình nghĩ như thế nào mà cuối cùng lại làm lanh tanh bành mọi chuyện như vậy? Vạn Đàn Đại Hội không phải là song đời đối sau. Cũng may, Vạn Đàn Đại Hội cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất thì Tây Nguyệt Thiên Vương cũng nắm rõ thái độ của Tam Hoàng đối với Đan Minh hiện nay. Tuy không được như dĩ vãng, nhưng xem ra không có ý tứ cùng Đan Minh triệt để xé rách ra mặt. Mặc dù sau này thì liền khó mà nói được, nhưng ít ra hiện nay, Đan Minh sẽ không gặp phải cục diện khốn quẫn lớn nhất. Nếu là Tam Quốc Hoàng Thất hoàn toàn ngả về phe Long Gia, cái loại đàn đạo thế gia này, như vậy thì Đan Minh đúng là thực sự xong đời. Ở bên trong cổ đan viện Tây Nguyệt Thiên Vương, một người ngồi ngay ngắn trong đại điện, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Đã từng ngồi ở trong đại điện này không chỉ có Tứ Đại Thiên Vương tồn tại, còn có cả Long Gia Chi Chủ Long Hành Thiên. Mà bây giờ trong tòa đại điện cũng chỉ còn lại mình hắn. Long Hành Thiên cùng Đan Minh thì đã phân rõ giới tuyến, Đông Cực Thiên Vương thì bế quan không ra, thương thế có khôi phục hay không, không ai biết được. Nam Thần Thiên Vương cùng với Bắc Linh Thiên Vương đối với sự tình của Đan Minh không để ý tới, tự hồ trong lòng đã có ý thoái ẩn. Tuy bây giờ quyền hành Đan Minh cơ hồ đều nằm trong tay Tây Nguyệt, nhưng lúc này Tây Nguyệt Thiên Vương tâm tình không có vui sướng bao nhiêu, thậm chí cảm thấy có vài phần cô đơn. Hắn từng hoài nghi chính mình có phải thực sự hay không làm sai, là nguyên nhân từ hắn mới đưa đến việc Đan Minh xuống dốc như tình cảnh hiện nay. Bất quá Tây Nguyệt Thiên Vương cuối cùng cũng là một người tự phụ, với cả không được thông minh cho lắm. Hắn không có bao nhiêu mê mang, hơn nữa cho là chỉ có mình mới có thể làm cho Đan Minh lần nữa quật khởi, thậm chí là tiến thêm vào một độ cao mới. Quả nhiên, vị trí thông minh của hắn với con lợn thì đúng là sỉ nhục con lợn. Thiên Vương, một người ngồi chỗ này không cảm thấy trầm muội sao? Một tiếng cười nhạt vang lên từ phía sau lưng Tây Nguyệt Thiên Vương, một thanh y nam tử đi tới. Nam tử thanh y, đầu đội ngọc quan, có khuôn mặt trắng nõn, trang nghiêm, ăn mặc theo kiểu nho sinh. Nói hắn là người của nho môn tại Thất Hải thì phỏng chừng sẽ không có ai hoài nghi. Đối với người này xuất hiện, Tây Nguyệt Thiên Vương tựa hồ không có vẻ ngoài ý muốn nào, mở miệng nói. Các người đi thăm dò rốt cuộc có kết quả hay không? Nho sinh nắm trong tay một cái quạt xếp, chậm rãi đi tới bên cạnh, đem một cái ghế kéo ra, thản nhiên ngồi xuống. Hừ, Thiên Vương muốn biết tình huống sao? Nho sinh lộ vẻ tươi cười nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương cố ý hỏi. Tây Nguyệt Thiên Vương khẽ nhíu mày, thân là thượng vị giả, hắn không thích kiểu nói chuyện của người trước mặt. Nếu không phải người này có thân phận đặc thù thì Tây Nguyệt Thiên Vương sớm đã một tát đánh tới. Nói thẳng ra là được, ta không muốn nghe lời nói nhảm, Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói ra. Nho sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hạ vậy cũng liền nói thẳng, cái thôn thiên điện này nhưng là thật khó lường, dùng thực lực Đan Minh hiện tại sợ rằng trêu chọc không nổi. Nghe được lời ấy, Tây Nguyệt Thiên Vương nhíu mày càng chặt, nói kỹ càng một chút. Nho sinh mở cái quạt xếp trong tay, chỉ thấy trên mặt quạt vẽ thủy mặc giang sơn xinh đẹp tuyệt vời, càng có thi từ tô điểm, làm cho nho sinh trước mặt giống như người đọc đủ mọi thứ thi thư trên đời. Trên thực tế, người này chính xác ra là người của Ẩn Sát Đường, hơn nữa còn là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Ẩn Sát Đường, địa vị càng ở trên cả tứ đại sát thủ. Nếu nói ra danh hiệu năm đó của người này, đủ để cho rất nhiều võ giả cửu quốc bị hù dọa cho biến sắc, thậm chí ngay cả rất nhiều lão bối nhân vật khi mà nghe đến cái tên này cũng cảm thấy sợ hãi xuất ra từ nội tâm. Nho sinh này chính là sư phó của tứ đại sát thủ, bốn sát thủ uy danh hiển hách kia đều do một tay hắn đào tạo nên. Bằng vào điểm này thì cái nho sinh này ở Ẩn Sát Đường đã là nhân vật cấp bậc cực cao. Tại trước khi nói cho Thiên Vương, còn có một chút sự tình phải nói rõ. Lần này Ẩn Sát Đường vì Đan Minh thám thính tin tức của thôn Thiên Điện, nhưng là đã có thương vong. Thiên Vương là người khôn khéo, có lẽ hiểu được ý ta. Nho sinh nói xong liền lộ ra con mắt hẹp dài nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Bổn tọa cũng không cần ngươi nhắc nhở, Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận. Đã như vậy thì tại hạ liền báo cho Thiên Vương biết, thôn Thiên Điện kia ở tại cực Bắc Chi Địa, người gọi là điện chủ thôn Thiên Điện, hư hư thực thực là một nữ tử, thực lực cao thâm bất khả chắc. Nho sinh dùng giọng điệu có phải hơi ngưng trọng mà nói ra.